Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, cùng đen dài thẳng nói chuyện làm ăn. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ bộ dáng này, Phái Phái sao có thể không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng giật giật hắn, chưa chút cho ta mà. Nhưng Cam Cốc Vũ nào có thời gian lý là nàng, làm ra một bộ không biết chút nào dáng vẻ gấp rút lột xuyên. Sợ Phái Phái đem trong tay hắn thịt xiên đoạt đi, mà lúc này Duẫn Y Mạt đã cầm lên một khối nồi khoai lang luộc, nhẹ nhàng để lộ vỏ ngoài bắt đầu ăn. Rất nhanh, một khối khoai lang vào trong bụng, nàng lại cầm lên một khối. Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái ánh mắt trong nháy mắt liền bị Duẫn Y Mạt một cử động kia hấp dẫn. Chẳng lẽ đối với cái này cách làm đơn giản nồi khoai lang luộc, đầu bếp cũng có biện pháp nào để nó trở nên càng mỹ vị hơn a? Cam Cốc Vũ rất chờ mong, mà Phái Phái thì là âm thầm chống thở ra một hơi. Lúc này nhất định không thể để cho Cam Cốc Vũ tên kia ăn một mình. Thế nhưng là, cái gì đều không có phát sinh. Duẫn Y Mạt lần nữa cầm lấy khối kia nồi khoai lang luộc, cũng bị nàng thuần thục nuốt vào bụng. Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái con mắt chớp chớp. A, đây là cái gì cái tình huống? Nhưng Duẫn Y Mạt lại mảy may không để ý đến đối diện hai người ý tứ. Nàng lại cầm lên khối thứ ba, sau đó là khối thứ bốn. Thẳng đến nàng tướng còn lại nồi khoai lang luộc tất cả đều ăn sạch, trong mắt còn toát ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc lúc, Cam Cốc Vũ mới 100% xác định, nhà đầu này là thuần túy thích nồi khoai lang luộc đi. Lại nói cái này một hơi ăn hết 5 khối khoai lang là tình huống như thế nào? Thứ nguyên dạ dày a. Cam Cốc Vũ có chút không yên lòng địa cho Duẫn Y Mạt đưa đi qua một chén nước. Duẫn Y Mạt gật đầu gửi tới lời cảm ơn, nho nhỏ địa uống một hớp nước, ánh mắt lại rơi vào cuối cùng kia một bát tươi măng thịt nướng bên trên. Không phải đâu, đây là còn có thể tiếp tục ăn tiết tấu. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nhìn Duẫn Y Mạt một chút, thân vì chủ nhà, hắn cũng không tiện hỏi, ngươi không ăn no lấy a? Loại hình, người khác nghe còn tưởng rằng hắn đây là ngại người ta ăn nhiều lắm đâu. Kết quả, Duẫn Y Mạt vẫn thật là gắp lên một khối hắc nha chư thịt, nhét vào trong miệng chăm chú thưởng thức. Đương nhiên, tất cả mọi người biết cái này cục thịt hương vị khẳng định sẽ bị Duẫn Y Mạt khinh bỉ. Bởi vậy cũng không ai đối có chỗ chờ mong. Duẫn Y Mạt cũng không tiếp tục gia công một lần những này hắc nha chư thịt. Trong mắt lại là nổi lên một tia dị sắc. Sau đó nàng lại gắp lên một khối măng, lệch ra cái đầu quan sát. Hiển nhiên là trước kia chưa từng gặp qua. Cam Cốc Vũ vội vàng vì nàng giới thiệu nói. Đây là măng, trúc tử ấu mầm, một loại rau quả. Măng, từ xưa liền bị coi như trong thức ăn chân phẩm, có khai vị kiện tí, thông ruột sắp xếp liền công hiệu. Đi qua có không ít người cho rằng, măng hương vị mặc dù ngon, nhưng là không có cái gì dinh dưỡng. Có thậm chí cho rằng ăn một bữa măng muốn phá 3 ngày giàu. Kỳ thật, măng giàu có protein, cà rốt làm, nhiều loại vitamin cùng sắt, lân, magie chờ muối vô cơ cùng hữu ích khỏe mạnh 18 chủng axit amin. Măng còn chứa nhiều loại có thể phòng ung thư nhiều đường vật chất, là một loại lý tưởng dưỡng sinh vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đồng thời măng cùng thịt heo cũng là một đối 10 phân thích hợp hoàng kim cộng tác, rất trí hoàn có thể tạo được hàng tuột huyết áp tác dụng. Phong phú rời rạc axit amin mang cho măng không gì so sánh nổi tê hương. Vừa lúc cùng thịt heo mập dính trung hòa, lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Biết được cái này đúng là một loại rau quả về sau, Duẫn Y Mạt cũng không nhịn được nhãn tình sáng lên. Tướng măng nhét vào trong miệng tinh tế phẩm vị, nàng liên tiếp ăn xong mấy khối măng, tựa hồ còn không vừa lòng. Nàng thấy chỉ có một mình nàng động đũa, liền dứt khoát tại bát bên trong lật tìm. Cam Cốc Vũ gặp nàng nguyên bản xuất trần lạnh nhạt trên nét mặt, lại cũng có vẻ mong đợi cùng lo lắng, không khỏi mỉm cười, dứt khoát cũng giúp nàng tìm kiếm lên măng tới. Cuối cùng một khối măng rốt cục cũng bị Duẫn Y Mạt ăn hết, mà bát bên trong còn lại hắc nha chư thịt, tất cả mọi người 10 phần có ăn ý không có đề cập. Cam Cốc Vũ mảy may không có để ý Đen Dài Thẳng kén ăn. Đồng thời chính hắn cũng tinh tường. Không có thịt heo phối hợp, măng hương vị cũng sẽ không như thế mê người. Mà cuối cùng, Duẫn Y mà thế mà không có buông tha tươi măng thịt nướng bên trong kia mấy hạt hoa tiêu. Gặp nàng hiếu kỳ đánh giá bị nàng kẹp lên quả nhỏ. Phái Phái vội vàng nhắc nhở. Cái này đồ vật không thể ăn. Phái Phái nói được nửa câu. Duẫn Y mạt đã đem hoa tiêu thả trong cửa vào. Mày ngài khẽ nhíu. Nhưng như cũ đang nhấm nuốt. Cam Cốc Vũ đều nhanh cho nhìn say. Hắn còn là lần thứ nhất thấy có người nhấm nháp hoa tiêu còn nhấm nháp đến như thế chăm chú. Bởi vì vô dụng tại chiên xào hoa tiêu dầu thực vật. Vì cam đoan tê nha. Cam Cốc Vũ hái đều là chút còn chưa phá vỡ hoa tiêu. Duẫn Y mạt cái này một nhai. Chỉ sợ ngay cả hoa tiêu tử đều bị nàng khai ra tới. Nhưng Duẫn Y mạt ngoại trừ khẽ nhíu mày. Lại không có biểu hiện ra lộ ra vẻ gì khác. Sau đó Cam Cốc Vũ liền trơ mắt nhìn nàng tướng hoa tiêu ăn. Ăn. Lại một lát sau. Duẫn Y mạt tựa hồ cuối cùng từ hoa tiêu tân tê dại bên trong giải thoát ra. Nàng giải khai trên tóc dây băng. Khôi phục Đen Dài Thẳng trạng thái. Có chút thi lễ. Đa tạ khoản đãi. Cam Cốc Vũ khẽ giật mình. Sau đó vội vàng khoát tay cười nói. Đâu có đâu có. Người quá khách khí. Chỗ mấu chốt. Còn tại ở cái này măng. Còn có cái này hương liệu. Duẫn Y mạt đột nhiên nói. Ngữ khí khẳng định. Hơi thích ứng Duẫn Y mạt phương thức nói chuyện về sau. Cam Cốc Vũ cũng minh bạch đối phương đây là tại nói tây măng thịt nướng điểm sáng chỗ. Liền thẳng thắn gật gật đầu. Đúng là như thế. Hoa tiêu tê dại cũng làm ra sách vị tác dụng. Hoa tiêu. Duẫn Y mạt trầm ngâm một lát. Ngẩng đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Duẫn tiểu thư có chuyện không ngại nói thẳng. Cam Cốc Vũ mỉm cười. Thu mua. Duẫn Y mạt đơn giản rõ ràng. Quả nhiên như thử. Cam Cốc Vũ gật gật đầu. Cái kia không biết Thính Vũ quán rượu là nghĩ mua tiến măng. Vẫn là hoa tiêu đâu. Đều muốn. Duẫn Y mạt hào tình vạn trượng. Càng nhiều càng tốt. Hiện giai đoạn vô luận là măng vẫn là hoa tiêu sản lượng đều không cao. Đâu. Cam Cốc Vũ tiếc nuối giang tay ra. Ta trong viện còn chủng có một ít cái khác hương liệu. Chỉ bất quá tạm thời không có thành thục. Duẫn Y mạt đôi mắt đẹp chớp liên tục. Trầm mặc một hồi sau vẫn như cụ nói. Đều muốn. Trước sau hai cái đều muốn. Ý tứ không hết giống nhau. Sau một cái đều muốn bên trong. Nhiều đã bao hàm hai tầng ý tứ. Một là nói cái khác hương liệu. Thính Vũ quán rượu cũng đều muốn. Thứ hai nói là dù là Cam Cốc Vũ công phu sư tử ngoạm. Nàng cũng đều muốn. Phái Phái nghe vậy. Nhẹ nhàng lôi kéo Cam Cốc Vũ nhỏ giọng nói. Uy, ta nhưng cảnh cáo ngươi. Bán cho Thính Vũ quán rượu nguyên liệu nấu ăn nhưng không được ngay tại chỗ lên giá. Cam Cốc Vũ. Liếc nàng một cái. Ta đây chính là toàn bộ đại lục phần độc nhất. Lũng đoạn kinh doanh người bán thị trường. Không kiếm bộn thật là đáng tiếc a. Đây chính là Thính Vũ quán rượu ải. Phái Phái khẩn trương. Ta bội phục Duẫn tiểu thư cùng Thính Vũ quán rượu khẳng khái đại nghĩa. Nhưng làm ăn là làm ăn. Cái này cũng không thể nói nhập làm một. Cam Cốc Vũ trịnh trọng lắc đầu. Tại thương nói thương. Chắc hẳn Duẫn tiểu thư cũng là lý giải. Lẽ ra như thế, quả nhiên, Duẫn Y mạt gật đầu biểu thị đồng ý. Vô luận là măng vẫn là hoa tiêu. Nói cho cùng vậy cũng là Cam Cốc Vũ. Phái Phái tự biết đã không nên cũng không có lập trường can thiệp Cam Cốc Vũ quyết định. Của người phúc ta chuyện như vậy nàng khinh thường đi làm. Thế là nàng khẽ hừ một tiếng. Tức giận nói, ta hướng ngươi mua trúc tử cùng hoa tiêu hạt giống. Chính ta trồng ra đến đưa Thính Vũ quán rượu đi. Hừ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.